Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, cường giả như mây. Mục Dương ngoài ý muốn chiến thắng tựa hồ cho võ đạo hội tăng thêm mấy phần khó lường. Đây là phía trước mấy trận tranh tài không có. Có thể nói, trận đấu này mang cho mọi người cảm thụ, không chỉ là đơn giản thắng bại mà thôi, mà là một loại đối với thực lực rung động. Ai cũng không hề nghĩ tới cái này theo mọi người trên thân khí tức 10 phần yếu ớt dương gian người, lại có năng lực đánh bại cường đại Đông Ngân Hà tuyển thủ Don. Mục Dương tại hoàn thành tranh tài sau hướng hiện trường người xem ra hiệu, sau đó liền xuống tràng đi, nhưng hắn tạo thành dư ba nhưng lại chưa tán đi. Mãnh liệt tiếng hoan hô tại hội trường an tĩnh sau một lúc lâu bạo phát đi ra. Không hề nghi ngờ, có thể trong nháy mắt miểu sát sức chiến đấu đạt tới 100 triệu cao thủ. Bản thân khẳng định lợi hại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thiên quốc võ đạo hội lịch đấu bên trong lại xuất hiện một cái cường giả đỉnh cao. Cái khác dự thi tuyển thủ nhau nhau đem ánh mắt ném đến trên người hắn, âm thầm tại cường giả trong danh sách tăng thêm tên của hắn. Đông Ngân Hà bên này, bị Đông Kayo coi là vương bài màu cam tóc nữ tử lúc này hướng phía Mục Dương phương hướng nhìn lại. Lông mi không khỏi hơi nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc, đòn lại bị một cái bấm tay bắn bay. Có thể làm được điểm này, thực lực của người kia tuyệt đối rất mạnh, liền xem như ta muốn chiến thắng hắn chỉ sợ cũng phải rất khó khăn. Cái này màu cam tóc nữ tử tên là Kêu, là Đông Ngân Hà gần nhất 1000 năm ngày nữa phú tốt nhất tuyển thủ. Đông Kayo sở dĩ lớn lối như thế, lòng tin chính là bắt nguồn từ nàng. Bất quá lúc này Kêu không có giống trước đó như thế thoải mái, mà là thần sắc biến thành 10 phần ngưng trọng, thật giống như gặp cường địch, trong lòng không biết đang suy tư cái gì. Tây Ngân Hà bên này, Picon cũng chú ý tới Mục Dương, đem hắn cùng mình tiến hành một cái so sánh. Picon toàn thân tản mát ra lăng liệt khí thế, sau đó khí thế thu vào, mỉm cười nhắm mắt lại, là một cái hảo thủ, mong đợi đợi lát nữa có thể trên lôi đài gặp nhau đi. Picon nhếch miệng lên, tràn ngập tự tin, tại cái khác tuyển thủ tất cả đều âm thầm đắn đo thời điểm. Chỉ có Trung ương Ngân Hà tuyển thủ bên trong một cái làn da màu xanh trắng hán từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có biểu tình gì, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm vừa rồi phát sinh một màn. Có thể có như thế bình tĩnh biểu lộ, thực lực của hắn nhất định 10 phần đáng sợ. Chờ Mục Dương trở lại Bắc Ngân Hà tuyển thủ chờ khu, Melicia tuét miệng hướng về phía hắn mỉm cười. Dofira, Seo, Chao, Zeko mấy người cũng súm lại đi lên, vì chính mình một phương người thủ thắng biểu thị chúc mừng. Lợi hại, ta cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cơ đặc tính cách cởi mở, trực tiếp lớn tiếng biểu đạt cảm thụ của mình. Ta cũng giống vậy, chỉ có thấy được một hình bóng. Chao gật đầu, thực lực yếu nhất Zeko thì lắc đầu, một mặt xoắn suýt. Ta là một điểm đều không có thấy rõ ràng, nếu như mới vừa rồi là ta ở phía trên lời nói, khả năng liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị đánh xuống. Dofira sắc mặt phức tạp nhìn Mục Dương liếc mắt, nói ra, đổi lại chúng ta cũng giống như vậy, xem ra Mục Dương tiên sinh thực lực vượt qua chúng ta quá nhiều. Bất quá dạng này cũng tốt. Chúng ta Bắc Ngân Hà cũng có vương bài tuyển thủ. Luận thực lực, Bắc Ngân Hà tại bốn mảnh Ngân Hà xếp hạng bên trong là nhất dựa vào sau. Coi như Bắc Kayo cố gắng tìm kiếm, tìm tới Dofira cao thủ như vậy, cùng cái khác vài miếng Ngân Hà tuyển thủ vừa so sánh, thực lực lại chênh lệch rất nhiều. Thực lực một khi yếu đi, tại cái khác mấy vị Kayo trước mặt liền tránh không được bị chế giễu. Làm người, không chừng màn thầu tranh khẩu khí, luôn bị chế giễu, đổi lại ai cũng chịu không được. Đây cũng là vì cái gì làm Bắc Kayo biết được Mục Dương cùng Melicia sức chiến đấu đạt tới 2 tỷ thời điểm, sẽ mừng rỡ như điên nguyên nhân. Về phần Bắc Ngân Hà những tuyển thủ khác, mặc dù cũng súng lại, nhưng bởi vì không có Dofira bọn hắn như thế năng lực. Biết rõ thực lực sai biệt bọn hắn lúc này cũng không tốt tùy tiện mở miệng. Liền đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem mấy vị đại lão chuyện trò vui vẻ. Các người cũng đừng thổi phồng ta, tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp còn có rất nhiều trận đấu. Ta cảm giác đến cái khác Ngân Hà bên trong ẩn giấu đi càng thêm lợi hại cao thủ. Ta chút thực lực ấy, nói không chừng tại người ta trong mắt cũng bất quá như thế. Mục Dương lắc đầu một cái, cũng là không có lạc quan như vậy. Melicia đồng ý nói, Mục Dương nói không sai. Đông Ngân Hà, Tây Ngân Hà còn có Trung ương Ngân Hà đều có rất mạnh cao thủ. Có mấy cái để cho ta cảm giác được uy hiếp. Chúng ta không thể phớt lờ a. Ngươi nói không sai. Thiên quốc võ đạo hội cường giả như mây. Vẫn là chú ý cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Mặc dù không biết Melicia thực lực cụ thể. Nhưng là từ Mục Dương vừa rồi biểu hiện đến xem. Dofira bọn người nơi nào còn dám xem nhẹ vợ chồng bọn họ hay. Melicia thực lực. E sợ không thể so với Mục Dương yếu bao nhiêu. Hiện tại Melicia nói cái khác Ngân Hà cường giả để nàng cảm giác được uy hiếp. Không khỏi để bọn hắn càng tăng thêm tâm. Lớn như vậy hội trường trên lôi đài. Chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Vòng thứ nhất muốn tiến hành 128 chàng. Dùng cái này chọn lựa ra tiến vào vòng thứ hai 128 vị tuyển thủ. Quá trình này tốn thời gian dài dằng dặc, nhưng cũng không thiếu hụt xem chút. Thiên quốc bên trong những thứ này đám anh linh từ trước đến nay cũng không thiếu thời gian. Này 1000 nhiều năm mới có một lần rầm rộ. Bọn hắn đã đợi chờ đợi thời gian quá dài. Cho nên tại đại hội bắt đầu đằng sau, nhìn trên đài mấy trăm ngàn người xem liền đều tụ tinh hội thần ngắm nhìn lôi đài. Sợ bỏ lỡ trong đó bất kỳ một cái nào chi tiết. Trên thực tế, đơn thuần liền phổ thông tuyển thủ cái này một cấp bậc tới nói. Tứ đại Ngân Hà chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Dù sao chỉ cần ở thiên quốc bên trong tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đạt được tăng trưởng. Bất quá là tu hành thời gian dài ngắn khác biệt thôi. Nhưng là vượt qua phổ thông cấp, đến đỉnh tiêm cao thủ một cấp, mấy đại Ngân Hà chênh lệch liền hiển lộ ra. Nếu như nói hơn chục triệu sức chiến đấu cao thủ còn rất thường gặp lời nói. Như vậy lên cao đến lấy trăm triệu làm đơn vị đỉnh tiêm cao thủ này cấp độ. Tuyển thủ số lượng không chỉ có biến thành 10 phần thưa thớt. Cường giả cùng cường giả ở giữa chênh lệch cũng biến thành đặc biệt cực lớn. Thường thường đều là chênh lệch mấy cái trăm triệu sức chiến đấu. Có miểu sát điều kiện, cái này nhất là thể hiện ra mỗi một cái cường giả đỉnh cao thiên phú. Trong này đạo lý ở chỗ, bình thường thực lực tuyển thủ có thể thông qua thời gian dài tu hành. Để tích lũy năng lượng, thu nhỏ chênh lệch, nhưng là con đường tắt này đến cao tầng thứ liền không thông. Tiên thiên thiên phú nhìn không thấy sờ không được, lại thật sự còn tại đó. Nó giới hạn cao thủ bình thường trưởng thành, chỉ có thiên phú cực giai người mới có thể leo lên cao hơn võ học cung điện, trở thành cấp bậc vũ trụ cường giả. Thời gian theo từng chàng đặc sắc chiến đấu hiện ra mà lặng yên trôi qua. Bất chi bất giác tiến hành đến vòng thứ nhất thứ 95 chàng. 333 tương đương. Thanh âm thanh thúy truyền ra ngoài, giống như pha lê vỡ vụn thanh âm. Melicia thong thả phiêu phù ở cách mặt đất cao hơn 2 mét giữa không trung. Toàn thân tản ra xanh mơn mởn ánh sáng. Trên thân màu xanh váy phiêu động, điềm tĩnh khuôn mặt lộ ra nụ cười mê người. Lách tách, trắng noãn như ôn nhuận bạch ngọc tinh tế ngón tay lăng không búng tay một cái. Một cỗ năng lượng kỳ dị khuếch tán ra, lập tức đưa nàng đối thủ giam cầm tại trong giữa không trung. Sau đó bàn tay đẩy, cách không khí liền đem đối thủ đẩy lên lôi đài phía dưới. Bắc Ngân Hà, số 190 tuyển thủ Malaysia chiến thắng. Tại bén nhọn tiếng còi bên trong, trọng tài tuyên bố Malaysia thủ thắng. Malaysia nghe, đắc ý nhếch lên khóe miệng. Hai tay chống mở tại siêu năng lực tác dụng dưới, hướng phía Bắc Ngân Hà tuyển thủ dự thi chờ khô bay đi. Lại thắng, như vậy chúng ta người địa cầu một mạch hai người đều tiến vào vòng thứ hai. Nhìn trên đài, người địa cầu một mạch Garin dùng sức nắm một cái nắm đấm. Một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Không sai không sai, trưởng giả Sikos nhịn không được gật đầu. Mù Tai Tô cười nhìn về phía bên trên lão đầu. Noe, vừa rồi nữ hài kia trên thân cũng có được thiên tâm lưu vết tích. Nói không chừng cũng là của ngươi hậu bối. Cái này nhưng rất khó lường. Người mạch này thế nhưng là hưng vượng lên. Noe sắc mặt hồng nhuận. Cái kia Malaysia rõ ràng sử dụng chính là siêu năng lực. Nói không chừng là siêu năng lực học viện người đâu. Đều như thế. Đều như thế, mấy cái đến từ địa cầu, lão tiền bối, cười ha ha. Tâm tình tốt tới cực điểm, Mục Dương cùng Malaysia có thể lấy được thành tích như vậy. Liền xem như tại vòng thứ hai bên trong bị đào thải rơi bọn hắn cũng đều thỏa mãn. Lần này Thiên Quốc Võ Đạo Hội, người địa cầu tựa hồ rực rỡ hào quang a. Cái này khiến làm đã quen, kẻ yếu, bọn hắn. Gạch chéo, 15 gạch dưới 15.648, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.